Ta vốn phúc hậu. Chương 127, Liên Hồ Đai Hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc liếc xéo người đó một cái. Hỏi, ngươi là người hay yêu? Nam tử đầu đội kim quan mặc kim bào hừ lạnh một tiếng. Bắt lại. Lúc này từ trong đám người lao ra hai gã nam tử thực lực kim đan kỳ xông đến chỗ Bao Cốc. Chân Bao Cốc vừa nhấc, thân hình biến mất trong nháy mắt, lại trong nháy mắt xuất hiện trên đài đấu giá. Miệng nàng khẽ nhếch, hỏi, chỉ là tu vi kim đan kỳ đã muốn bắt ta. Các người cũng thật quá khinh người. Nam tử Nguyên Anh cảnh nửa mặt đeo mặt nạ chậm rãi nói. Tiểu nha đầu, người thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Lưu lại tên tuổi, để bọn ta biết người chết là ai a. Thái Hoa Xà lắc lắc thân hình như rắn nước tiến đến trước mặt Hắc Diện nói. Hắc công tử, đừng a, tiểu nha đầu này rất xinh đẹp, có thể bán giá tốt. Hai gã nam tử kim đan kỳ nhìn thấy Bao Cốc nhảy lên đài cao. Lại đuổi đến, Ngọc Mật ném cho Hoa Xanh một kiện y phục hộ thể cùng vũ khí sau đó liền biến mất. Hai gã nam tử mới vừa vươn chảo đến Bao Cốc xông lên đài cao. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cổ năng lượng chuyển động cùng kiếm ý lãnh liệt. Tiếp theo hai cái đầu rơi xuống. Cổ của hai người bọn họ bị chặt đứt. Đầu thân tách rời. Chỉ còn lại máu tươi từ mặt cắt phun ra. Ngọc Mật hiện thân một cước đá hai cái đầu đến trước mặt Hắc Diện. Lại lần nữa ẩn vào trong hư không. Tuy Ngọc Mật có thực lực kim đan mạt kỳ, nhưng này hai người này tu luyện cũng đã đến kim đan trung kỳ. Nhưng ngay cả giao thủ cũng chưa có mà đã bị kết liễu. Thân ảnh của Ngọc Mật so với U Linh còn muốn quỷ dị. Nàng từ trong hư không xuất hiện chém đứt đầu người chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhanh đến ngay cả phản ứng đều không kịp. Tên thực lực Nguyên Anh cảnh hoặc là người hoặc yêu tự nhận nếu là bản thân tất nhiên cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Bọn họ đối với chiến lực của Ngọc Mật đánh giá cao thêm một phần. Phỏng chừng nàng mặc dù đang kim đan mạt kỳ, nhưng chỉ sợ thực lực đã đến mức có thể đột phá Nguyên Anh. Chỉ là đang áp chế cảnh giới không muốn đột phá mà thôi. Như vậy không thể dùng kim đan kỳ đến luận thực lực của nàng. Mà xem như nàng đang ở Nguyên Anh sơ kỳ. Hơn nữa nàng căn cốt phi phàm, lại tu ra một thân hỏa diễm. Còn có một thanh linh kiếm bảo khí trong tay. Trên người còn có hộ thân trọng bảo. Cho dù là tu tiên giả Nguyên Anh trung kỳ bình thường đánh với nàng chỉ sợ cũng không có kết quả tốt đẹp là mấy. Trong lúc nhất thời không ai dám manh động. Hoa Xanh vội vã mặc xong y phục. Gấp giọng nói. Bao Cốc, Giang Võ, Tần Chiến, cùng Phong sư đệ bọn họ đều rơi vào tay những kẻ này. Bao Cốc tức giận trách mắng. Các ngươi có thấy mất mặt không? Một đám tu vi đều cao hơn ta. Một đám đều bị bắt. Hoa Xanh muốn khóc, van xin nói. Mau cầu cứu Phong sư bá đi. Túi chữ vật của ta bị lấy đi rồi. Truyền âm ngọc phù đang trong tay bọn hắn. Bao Cốc tức giận đến hừ lạnh nói. Chút việc nhỏ cũng đi cầu viện. Người muốn mất mặt, nhưng ta không muốn. Nàng chậm rãi nói. Đừng sợ. Ta sẽ giúp ngươi cướp những thứ đó về. Nói xong đem đa bảo linh hầu trong túi chữ vật sách ra. Nói. Tiểu hầu tử. Giao cho ngươi làm một chuyện. Ngươi ẩn vào trong hư không? Nếu ai dám từ hư không bỏ chạy khỏi quán trọ này. Ngươi trực tiếp giết chết cho ta sau đó ném xác trở lại. Đa bảo linh hầu nghe được kêu to một tiếng. Đôi mắt đều dựng đứng lên. Nó cố sức xoa xoa cái lỗ tai cho rằng bản thân nghe lầm rồi. Bao Cốc cả giận, người không có nghe sai. Lập tức đi, không chuẩn để một ai chạy thoát. Đa bảo linh hầu, chi, một tiếng, độn vào hư không. Những người đang ngồi nhìn thấy đa bảo linh hầu thực lực hóa thần kỳ lúc này liền biến sắc. Những kẻ không liên quan đến chuyện bắt người đều thối lui sang một bên. Thậm chí có người đã vọt tới cửa quán trọ nhưng lại hoảng sợ phát hiện cảnh vật bên ngoài quán trọ đã thay đổi. Chỉ có một con tiểu thiên hồ tuyết trắng giữa trán mở một thiên nhãn khí chất cao quý không gì sánh được đang đứng ở đó. Cửu giai yêu thú kim đan trung kỳ. Chỉ cần đứng ở đó liền khiến kẻ khác cả người mềm nhũn. Một con gấu tinh chạy đến trước cửa hốt hoảng chạy trở lại. Hô một câu. Không, không tốt rồi. Bọn họ là đi ra từ thánh vực. Bên ngoài có con thiên hồ ba mắt. Nam tử đầu đội kim quan mặc kim bào quát lên. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Thiên hồ ba mắt là vương tộc thánh vực. Sao lại cam tâm để người sai khiến? Đừng để huyễn thuật nhiễn loạn ánh mắt. Hắn phóng xuất thần niệm đảo qua bên ngoài. Nhất thời thần sắc đại biến. Có thể con thiên hồ ba mắt kia là do huyễn thuật biến thành. Nhưng phiến sương mù dày đặc vây quanh quán trọ lại là tuyệt kỹ độc môn của thiên hồ ba mắt. Hắn nhìn chằm chằm Bao Cốc hỏi. Người rốt cuộc có địa vị gì? Bao Cốc lạnh giọng nói. Người quản địa vị của ta làm gì? Nàng lại gọi một tiếng. Tôn Địa Long, còn không ra, cần ta mời sao? Tôn Địa Long lập tức từ trong đám người bước ra trước mắt Bao Cốc. Cười ha hả hỏi, chẳng hay vị tiểu quý nhân này có gì căn dặn? Chấm, Bao Cốc cười híp mắt hỏi. Người cùng bọn họ là một phe sao? Tôn Địa Long vội vàng nói. Không không không, tiểu lão nhi chỉ có một mình. Ân, Bao Cốc trả lời một tiếng. Quay đầu nói với Hoa Xanh một câu. Người đi theo Tôn Địa Long cứu Phong Mộng Long bọn họ ra. Tôn Địa Long vừa nghe, vội vàng hô lên. Không được, không được, ta không dám vào Vạn Ma Quật. Bao Cốc đem một khối truyền âm phù đưa cho Hoa Xanh. Nói, nếu là thuận lợi, đón người liền quay về. Vạn Ma Quật bên kia chờ ta sắp xếp. Nếu là không thuận lợi, bóp nát truyền âm phù. Nói cho Phong Sư Bá, giết không chừa một ai. Hoa Xanh hai tay tiếp nhận truyền âm phù, run rẩy trả lời một tiếng. Vâng, trong lòng nàng gào thét. Tiểu sư muội cũng quá liều lĩnh rồi. Yêu tu cảnh giới hóa hình kỳ nhiều như vậy. Còn có không ít tu tiên giả nguyên anh cảnh. Nàng cũng dám, Bao Cốc không chỉ dám, mà còn đang ngồi thế thượng phong. Bao Cốc lại nói với Tôn Địa Long. Nơi này, về sau ta sẽ có tính toán. Nghe ta, đi theo nàng sẽ có lợi ích. Nếu dở trò, ngươi lên trời xuống đất cũng không có đường sống. Nhìn thấy tiểu nha đầu này tuổi còn trẻ tu vi nhược đến đáng thương nhưng lại một thân khí thế gây sức ép mười phần. Ánh mắt nhìn hắn giống như nói. Nếu như hắn dám manh động, hắn tuyệt đối sẽ chết không chỗ chôn thân. Hắn cười khổ nói. Tiểu quý nhân, ngài tội gì khó xử ta một tiểu lão đầu đây? Bao Cốc cười khanh khách nói. Người không bắt sư tỷ ta. Ta tội gì làm khó dễ ngươi? Dẫn Hoa Xanh sư tỷ đi đón đồng môn. Thù lao của ngươi không thể thiếu. Đi đi, hắn do dự, đưa chuyện tống trận đài của mình cho Hoa Xanh. Nói, cho ngươi, đi nhanh về nhanh. Hoa Xanh ôm quyền đáp. Đa tạ, Tôn Địa Long không chịu đi. Vẻ mặt đau khổ hô lên. Trêu vào Vạn Ma Quật. Cho dù ngài cho ta nhiều linh thạch hơn nữa cũng không được a. Bao Cốc tiến đến trước mặt Tôn Địa Long. Nói, trêu vào ta, cho dù là đầu của tu tiên giả hóa thần kỳ ta cũng có thể cắt được. Ngươi hiện tại không đi thay ta đón các sư huynh đệ trở về. Ta sẽ cho ngươi kiến thức chuyện kinh khủng hơn so với chọc giận 100 cái Vạn Ma Quật. Tôn Địa Long vỗ đùi hô lên. Ôi, tổ tông của ta a, ngươi có biết Vạn Ma Quật hiện tại là địa bàn của ai a, là địa bàn của Giao Long Ma Vương. Giao Long Ma Vương năm đó độ tam kiếp là kinh thế đại yêu. Cho dù hiện tại đã đánh mất chân thân chỉ còn lại nguyên thần. Những cũng là, thực lực không phải hóa thần mạt kỳ thì cũng là động huyền kỳ. Không thể trêu chọc, Bao Cốc nghe vậy, ti, một tiếng, hô lên, Giao Long Ma Vương, nàng tâm niệm khẽ động. Hỏi, có phải một con Giao Long thi ma chỉ có nguyên thần hay không? Nàng lập tức miêu tả tướng mạo của Giao Long Thi Ma. Hỏi Tôn Địa Long, hắn có phải bộ dạng đó hay không? Tôn Địa Long cả kinh. Hỏi, ngài biết Giao Long Ma Vương? Bao Cốc nhất thời vui vẻ. Nàng hô lên, ta còn cho rằng hắn đang nấp ở yêu vực đây. Thì ra là tại đây. Lần trước khiến hắn chạy mất không biết tìm hắn ở đâu. Nàng lập tức lấy ra truyền âm phù liên lạc Nam Sơn Nhất Kiếm. Hô lên, Nam Sơn tiền bối, đừng ngủ nữa. Truyền âm phù truyền đến giọng nói của Nam Sơn Nhất Kiếm. Ngô chưa ngủ, chuyện gì? Bao Cốc cười nói, ta có tung tích của Giao Long Thi Ma rồi. Ngay tại Vạn Ma Quật ở Lưỡng Giới Sơn. Nga, Phong Mộng Long bọn họ bị thuộc hạ của hắn bắt vào Vạn Ma Quật ở Lưỡng Giới Sơn. Ân, Nam Sơn tiền bối, ngài hạ thủ nhẹ tay a, cái kia. Giữ lại bảo bối chứa thái cổ di tích cho ta a, Lưỡng Giới Sơn này đặc biệt nghèo nàn. Đất đai cằn cỗi, ta còn trông cậy vào thái cổ di tích lấy ra một ít đất mở dược viên đây. Nam Sơn Nhất Kiếm trầm mặc vài khắc, nói, đã biết, Bao Cốc hô lên, ai, chờ đã, lúc ngài ra ngoài giúp ta nhìn xem đại yêu trước đó trốn trong hư không âm thầm theo dõi ta có lai lịch gì. Thuận tiện xử lý, thu được truyền âm của ngươi liền bắt giữ nó rồi, không phải cái gì hung ác. Niệm Tình nói tu luyện không dễ nên đã thả đi. Cảnh giới gì? Hóa thần mạt kỳ. Còn có việc gì sao? Không có. Nam Sơn Nhất Kiếm cắt đứt liên hệ với Bao Cốc. Bao Cốc nói với Hoa Xanh. Đi thôi. Nam Sơn tiền bối đến. Hoa Xanh biết bản lĩnh của Nam Sơn Nhất Kiếm. Nghe vậy trong lòng bình tĩnh nói. Ta đi đây. Tôn Địa Long sợ đến gan đều đang run. Khiếp sợ nhìn Bao Cốc. Bao Cốc nói với Tôn Địa Long, sau khi ngươi gặp Giao Long Thi Ma nói cho hắn biết, vốn dĩ ta không cố ý đến tìm hắn, ai bảo hắn sai khiến thủ hạ bắt bảo bối sư tỷ của ta. Ngươi còn không lập tức đi, ai ai, Tôn Địa Long vội vàng đuổi theo Hoa Xanh đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa liền quay đầu lại nhìn Bao Cốc. Thầm nghĩ, tiểu nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì a, thật là dọa người. Bao Cốc quay đầu hô một câu. Sư tỷ, trốn trong hư không ngươi có mệt hay không? Đi ra nghỉ ngơi một chút đi. Nàng nhảy lên trên bàn. Lấy ra một bảo kiếm kim đan kỳ chém gãy lồng sắt. Một kiếm chém xuống. Cư nhiên không chém đứt. Nàng giận dữ điều động kiếm ý trong đan điền. Cổ tay run lên. Sắt sắt hai kiếm liền chém đứt khóa. Lại liên tiếp vun kiếm vài cái. Chỉ thấy kiếm ảnh di động. Kiếm khí lưu truyền, những lồng sắt còn lại oanh oanh chém đứt. Năm nữ tu tiên bị giam trong lồng sắt ngay cả tóc cũng không bị tổn thương một sợi. Các nàng thoát khỏi trói buộc đều hướng Bao Cốc tạ ơn. Ngọc Mật vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Bao Cốc. Nàng luôn luôn say mê kiếm thuật. Bao Cốc nhìn như tùy ý chém vài kiếm lại tinh diệu không gì sánh được. Hơn nữa kiếm ý lưu truyền có thể câu động linh khí tứ phương tùy nàng sử dụng. Đơn thuần dùng kiếm khí dẫn động linh khí, cũng không phải là dùng nhân lực dùng pháp thuật dẫn đạo. Kiếm pháp này so với kiếm pháp Huyền Thiên Môn hiện có tinh diệu hơn rất nhiều. Nàng hỏi, ngươi, đây là kiếm pháp của tổ sư gia. Bao Cốc, ân, một tiếng, cười nói, ta mới vừa ngộ được, chỉ học được chút lông ra. Sư tỷ muốn học, trở về ta dạy cho ngươi. Ngọc Mật, làm sư tỷ. Thực lực cao hơn nàng nhiều như vậy. Còn muốn sư muội đến truyền dạy kiếm pháp. Chuyện này có chút mất mặt a, nhưng nàng đã không phải lần đầu tiên học từ Bao Cốc nữa. Đại thần thông của Đa Bảo Linh Hầu cũng là Bao Cốc truyền cho nàng. Nàng cứng nhắc mặt băng bó. Ân, một tiếng, Bao Cốc cười nói. Sư tỷ ngươi đừng xấu hổ. Nếu thật sự muốn luận bối phận ngươi còn phải gọi ta một tiếng thái sư tổ. Ta truyền cho ngươi công pháp là chuyện dĩ nhiên. Ngọc Mật, sắc mặt của nàng trầm xuống. Lạnh giọng cả giận nói. Muốn ăn đòn có phải hay không? Bao Cốc tâm tình tốt khẽ cười một tiếng. Nói, ta biết sai rồi còn không được sao? Giây sau, nụ cười của nàng liễm đi. Ánh mắt thâm trầm quét về phía những người trong quán trọ đang nhìn chằm chằm nàng. Lạnh lùng nói. Không phải Vạn Ma Quật đứng sang bên trái đi. Rất nhiều người ở đây cũng không chịu nổi Bao Cốc bừa bãi kiêu ngạo. Nhưng nhìn tư thái của Bao Cốc liền biết lai giả bất thiện. Bên ngoài có tam nhãn thiên hồ cửu giai yêu thú nghe nàng sai xử. Trong hư không còn nấp một con kim mao linh hầu hóa thần kỳ. Phía sau còn có một kẻ cường đại dám đi Vạn Ma Quật truy sát Giao Long Ma Vương. Mà tiểu nha đầu này khắp nơi lộ ra cổ quái. Khiến bọn họ không dám dễ dàng manh động. Bọn họ người đông thế mạnh. Nếu động thủ tiểu nha đầu này tuyệt đối không tốt được đi đâu. Nhưng bọn hắn cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. không bị buộc đến cùng đường. Ai cũng không muốn đem tính mạng ra cược, ngay cả thấy không tốt mấy. Những vẫn có người và yêu tu do dự mà bước sang bên trái. Lưu lại người của vạn ma quật đứng tại chỗ. Người của vạn ma quật dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Từ lâu âm thầm bao vây khách đường. Nam tử đầu đội kim quan hừ lạnh nói. Phô diễn uy phong xong rồi sao? Người nhìn bốn phía đi. Tiếng nói vừa dứt, người mặc hắc y mang mặt nạ quỷ xuất hiện bốn phía. Trên tay mỗi người cầm một lệnh kỳ quỷ khí tùm. Bao cốc từ phương vị phân bố của bọn họ phát hiện bọn họ hợp thành một pháp trận, nàng mới tu tập pháp trận không bao lâu. Pháp trận hơi chút cao thâm nàng sẽ không biết. Lúc này nàng nói, sư tỷ, giao cho ngươi. Lúc nói chuyện trên tay lấy ra một đạo hóa thần phù sư công cho nàng, sau đó nhắm hướng nam tử kim bào chụp tới. Đồng thời hô lên, ta ghét nhất bị uy hiếp. Đồng thời phát động hộ thân pháp bảo trên người ôm lấy ngọc mật thi triển. Hư không ẩn độn thuật. Chạy ra khỏi quán trọ. Giọng nói của nàng quanh quẩn trong không trung. Muốn chơi cứng đối cứng sao? Ta phụng bồi. Nàng lại lập tức tiếp một câu. Uy, các tỷ tỷ vừa rồi mau ra đây. Linh Nhi để cho mấy nữ tu tiên ra ngoài. Giọng nói vừa dứt, liền thấy mấy nữ tu tiên kinh hoàng lao ra khỏi quán trọ. Trong quán trọ tiếng chửi mắng liên tiếp truyền ra. Không ít người muốn ra bên ngoài nhưng đều bị Tiểu Thiên Hồ ngăn cản trong quán trọ. Bao cốc tính thời gian. Vội vàng hô một câu. Linh Nhi, cho những người không thuộc vạn ma quật một con đường sống. Vừa dứt lời, một đám người lại lao ra. Giây tiếp theo quán trọ liền bị san bằng trong năng lượng oanh kích cường đại. Quán trọ bị san bằng. Chỉ còn lại một tầng cho khói tràn ngập. Những kẻ trong quán trọ không thoát ra được thi cốt cũng không còn. Cho dù là nam tử kim quan vừa rồi cũng bị nổ đến chỉ còn lại một đoạn kim xí trên kim quan sót lại trên mặt đất. Một đám người vừa thoát chết trong gang tấc sắc mặt trắng bệch. Bắp chân đều đang run rẩy. Bọn họ hiện tại đã thoát khỏi phạm vi khống chế của Tam Nhãn Thiên Hồ. Cố tình muốn chạy trốn cũng không dám chạy. Chỉ sợ tiểu nha đầu đáng sợ này còn có hậu chiêu gì đó. Quá dọa người rồi, nói động thủ liền động thủ, ngay cả nói đánh cũng không nói, nhưng vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Ngọc Mật tức giận đến mặt mũi trắng bệch, hô lên, nếu như ngươi muốn tiêu diệt bọn họ, cho ta một chút thời gian ta liền có thể thu dọn bọn họ. Tội gì lãng phí linh phù, Bao Cốc nói, không ngại, trở về lại bảo sư công vẽ thêm mấy lá là được rồi. Ngọc Mật. Quả thực không còn gì để nói. Đây là hóa thần phù a, không phải phù chú rác rưởi tùy tiện mua mấy miếng giấy vẫy một chút mực là có thể vẽ ra. Không nói đến sư công vẽ ra linh phù này cần tiêu hao lượng lớn linh lực. Nhưng càng là linh phù cao cấp tài nguyên càng khó tìm. Những tài nguyên này đều cực kỳ quý hiếm. Bao Cốc nhìn thấy Ngọc Mật buồn bực. Vội vàng khuyên nhủ. Sư tỷ. Những người đó cảnh giới đều rất cao a, nguyên anh cảnh thấp quá. Ta sợ không tạo được sát thương gì. Một đạo linh phù một lần tạc một ổ. Ta cảm thấy rất có lời. Thường ra vào nơi này dĩ nhiên không phải kẻ lương thiện gì. Nếu nàng không nặng tay, làm sao có thể trấn áp được bọn họ. Ngọc Mật vỗ trán thở dài. Linh Nhi hóa thành một tiểu nha đầu rơi xuống trước mặt Bao Cốc. Hỏi. Không có chuyện của ta nữa đi. Ta trở lại đi ngủ. A không, trở lại tu luyện. Nói xong liền muốn độn vào lệnh bài. Bao Cốc giương tay. Lấy ra một hồ lô ngũ giai hầu nhi tử lắc qua lắc lại. Linh Nhi lập tức dừng bước. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nói đi, còn có chuyện gì? Lập tức làm tốt cho ngươi. Bao Cốc yêu thương mỉm cười sờ đầu Linh Nhi. Nói. Ngươi xem ngươi đều tròn thêm một vòng rồi. Đừng suốt ngày ăn rồi ngủ. Hoạt động nhiều một chút. Linh Nhi sợ đến lập tức sờ sờ mặt mình. Vẻ mặt kinh hách. Thật vậy chăng? Thực sự béo ra rồi sao? Không phải là do linh dược linh quả ăn quá nhiều chưa tiêu hóa hết sao? Đừng béo a, đang nói chuyện lại moi ra một cái gương soi soi. Phát hiện bản thân xác thực béo ra. Nhất thời sợ đến mặt mũi trắng bệch. Hô lên, Ta không muốn biến thành mập mạp. Bao Cốc nói. Ngươi nói ngươi mấy tháng nay ăn rồi ngủ. Một đường từ trúc cơ kỳ ngủ thẳng đến kim đan kỳ còn không ra hoạt động. Không mập mới là lạ. Nàng đem linh tửu đưa cho Linh Nhi. Nói. Cầm chậm rãi uống. Nhìn thấy những người và yêu xung quanh đây không? Không có sự cho phép của ta không được để bất cứ ai chạy thoát. Linh Nhi tiếp nhận ngũ giai hầu nhi tửu của Bao Cốc. Hóa thành một con tiểu thiên hồ tiết trắng nhàn nhã ghé vào dưới chân Bao Cốc. Xung quanh lại nồng đậm nổi lên sương mù dày đặc. Bao phủ đến không nhìn thấy gì. Cho dù nội yêu hà không xa đầy yêu thú giống giận cùng tiếng nước cũng không thấy. Bao Cốc lại đem tầm mắt rời đến đám người. Thấy bọn họ mỗi người âm thầm thủ thế hình như có dự định liều mạng. Nàng đạm nhạt nói. Ta vô ý khó xử chư vị ở đây. Ta vốn nghĩ ngủ lại. Chỉ là có người bắt sư tỷ ta. Ta mới bất đắc dĩ phải ra tay. Ngọc Mật không nhịn được. Thật sâu liếc mắt nhìn Bao Cốc. Giữa sân đi ra một nam tử dáng vẻ thư sinh. Nói. Đã như vậy. Hôm nay người của vạn ma quật đều chết trong tay cô nương. Cô nương có thể thả các kẻ hèn này rời đi không? Bao Cốc đáp. Đó là dĩ nhiên. Giọng nói của nàng vừa truyền. Nói. Chỉ là. Ta ban đầu đột ngột đến đây. Làm sao biết nơi này có còn cá lọt lưới của vạn ma quật hay không? Làm sao biết chư vị ở đây cùng vạn ma quật có liên quan hay không? Hôm nay vạn ma quật cùng ta kết xuống oán thù. Ta phải cẩn thận đề phòng. Cho nên vẫn xin chư vị nói rõ lai lịch. Sau đó ta để chư vị rời khỏi cũng không muộn. Lại có một người trong đám người nói. Cô nương có phải là khinh người quá đáng rồi không? Bao Cốc mắt lạnh liếc nhìn người đó. Nói. Ta khinh người thì lại làm sao? Vừa rồi ta thấy ngươi ra giá tranh mua vị sư tỷ kia của ta rất hăng há. Người đó lúc này liền rụt cổ lại. Bao Cốc lấy ra một khối ngọc giản. Nói. Viết rõ lai lịch bản thân lên ngọc giản. Lưu lại khí tức sau đó liền rời đi. Nếu không muốn, thì để lại mạng. Nàng cảm giác được sát khí trong sân. Trực tiếp biến mất tại chỗ. Chỉ chừa giọng nói vẫn quanh quẩn trong không khí. Nguyện ý cũng không nguyện ý, sống hay chết. Chư vị tự mình lựa chọn. Cách chương.